Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Linh không tham gia vào những cuộc thảo luận của bọn họ. Sau khi quan sát những bất thường trên thi tê, hát, ể của những người đã khuất, cô lại tập trung vào xương chậu của bọn họ. Nhờ vào việc luyện tập mô phỏng quy mô lớn do hệ thống cung cấp, hiện tại cô không cần phải đo dữ liệu như những sinh viên kia rồi mới áp dụng công thức. Cô có thể chỉ dựa vào mắt thường để xác định tuổi, giới tính và chiều cao của người đã khuất. Những công thức và đặc điểm xương như được in trong đầu cô, khi cần sử dụng, cô có thể trực tiếp gọi ra. Vì vậy, cô nhìn xung quanh một vòng, đã nắm chắc tình hình cơ bản của những người đã khuất. Trong khi đó, những sinh viên kia vẫn đang tiến hành đo đạc, khối lượng công việc này không nhỏ, chắc chắn sẽ không thể làm nhanh chóng được. Đàm Mỹ Hát Văn, giáo sư Phương cũng phán đoán khá nhanh, ông ấy vừa xem vừa ghi chú vào sổ tay, lúc ông ấy xem xong thì đứng thẳng dậy. Lúc này, Lâm Linh đã đứng dậy, nét mặt cô toát ra vẻ thư giãn, lúc hoàn thành một việc khó khăn, ông ấy cũng thường xuất hiện trạng thái thư giãn này. Điều này hoàn toàn khác với trạng thái bận rộn và căng thẳng của những sinh viên kia. Dù cô không biểu hiện rõ ràng, nhưng giáo sư Phương vẫn có thể cảm nhận được. Vì tò mò, giáo sư Phương hỏi Lâm Linh, Tiểu Lâm, cháu có thể phân biệt được giới tính của những người này không? Tất nhiên Lâm Linh có thể phân biệt được, nhưng cô giả vờ bày ra vẻ mặt không chắc chắn, nói. Cháu đã xem tài liệu, cháu nhớ trong tài liệu có nói, chiều dài xương mu, chiều rộng khe hở ngồi và góc dưới xương mu của phụ nữ lớn hơn nam giới đúng không ạ? À? Vì vậy, cháu nghĩ người C, H, E, T số 3 và số 5 là phụ nữ, nhưng không chắc chắn lắm. Giáo sư Phương, ông ấy chỉ muốn tìm hiểu xem Lâm Linh có thể hiểu được bao nhiêu. Ông nghĩ nghĩ cô gái này rất thích pháp y, có thể đã đọc một số tài liệu liên quan ngoài giờ học. Nhưng ông ấy không thể ngờ, Lâm Linh chỉ cần nhìn bằng mắt thường một lúc, đã phân biệt được danh tính của hai nạn nhân nữa. Ngay cả khi đã xem những tài liệu đó, chỉ dựa vào mắt thường để nhận ra điều này cũng không phải là điều dễ dàng. Đó là những thứ cần kinh nghiệm để tích lũy. La Chiêu luôn chú ý đến động thái ở đây, lúc này anh ấy trực tiếp nghe thấy lời nói của Lâm Linh, càng thêm có suy nghĩ để Lâm Linh đi xem vụ án trôi sông. Anh ấy nghĩ, chờ Lâm Linh nghỉ hè, anh ấy có thể xem xét khởi động lại hai vụ án sông trôi. Nếu năm nay trước Tết có thể phá được hai vụ án đó, thì đội cảnh sát hình sự khu vực Nam Tháp của bọn họ sẽ đạt được thành tích phá toàn bộ vụ án mạng trong năm. Giáo sư Phương hít sâu một hơi, nhìn Lâm Linh với vẻ không thể tin nổi, vì tâm lý thăm dò, ông ấy lại hỏi. Vậy cháu nói xem, tuổi của những người đã khuất này khoảng bao nhiêu? Lâm Linh không muốn thể hiện quá mức, nên nói. Hiện tại cháu vẫn chưa nhìn ra được, có cơ hội cháu vẫn phải hỏi giáo sư Phương. Nhưng cháu cảm thấy, trước khi chết, người C, H, E, T số 3 chắc là người thường xuyên lao động, những người C, H, E, T còn lại, hình như không thường xuyên lao động. Lúc này giáo sư Phương mới cảm thấy bình thường, nếu Lâm Linh có thể nhìn ra được tuổi của hài cốt, thì ông ấy không biết phải làm sao. Dù sao ông ấy cũng đã nỗ lực nhiều năm mới đạt được trình độ hiện tại. Nhưng Lâm Linh có thể nhìn ra trước khi C, H, E, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê nạn nhân có lao động thường xuyên kia không? Chuyện này cũng rất giỏi. Cô chắc chắn đã xem nhiều tài liệu về mặt này. Có vẻ như, cô gái này thực sự rất thích ngành pháp y. Nghĩ đến chuyện này, giáo sư Phương hơi kích động. Ông ấy đã rất nhiều năm không nhìn thấy người trẻ tuổi nào thích pháp y như vậy. Người ta thường nói, ngựa chạy nhanh không hiếm, nhưng người tài không phải lúc nào cũng có. Nhưng thật ra một người làm giáo viên như ông ấy lại cảm thấy ngựa chạy nhanh cũng rất khó tìm. Một số sinh viên ông ấy từng dạy, vừa vào đại học đã có ý định chuyển ngành, một phần sau khi tốt nghiệp đi làm bác sĩ lâm sàng. Ngay cả khi có người thực sự làm pháp y, bọn họ cũng chỉ coi đó là một công việc. Như Lâm Linh, người yêu nghề như vậy, thật sự hiếm gặp. Giáo sư Phương lập tức nảy sinh lòng tiếc tài, nghĩ nếu sau này Lâm Linh không học pháp y, thì đó sẽ là một tổn thất cho ngành pháp y. Ông ấy muốn tiếp xúc nhiều hơn với Lâm Linh, nên nói. Tiểu Lâm, xem ra cháu rất có năng khiếu ở lĩnh vực này. Qua một đoạn thời gian nữa, tôi sẽ đi xác định tuổi xương cho một nhóm thanh thiếu niên, khoảng 15 đến 20 người. Những người này được chia thành hai loại, một phần là những người phạm tội, có nghi ngờ khai báo tuổi già. Cảnh sát nghi ngờ bọn họ muốn trốn tránh trách nhiệm pháp lý, giả vờ vị thành niên, khai báo tuổi nhỏ hơn. Vì vậy cảnh sát cần người kiểm tra tuổi xương của bọn họ. Một phần còn lại là những người sống ở vùng sâu vùng xa, hồi nhỏ bố mẹ không khai sinh cho bọn họ. Giờ lớn rồi, cần khai sinh, phải xác định tuổi xương để xác định tuổi. Lâm Linh vội nói, giáo sư Phương, vậy ngài có thể cho cháu đi xem không? Giáo sư Phương kể với cô chuyện này, vốn dĩ là muốn đưa cô đi. Thấy cô rất hứng thú, tất nhiên ông ấy rất vui mừng, cười nói. Được chứ, kể chuyện này với cháu, chính là muốn đưa cháu đi cùng. Lúc đó tôi cũng sẽ dẫn theo vài sinh viên đi hỗ trợ, tiện thể học hỏi. Nếu cháu muốn, lát nữa cho tôi số liên lạc, đến lúc tôi sẽ liên lạc với cháu. Lâm Linh rất mong chờ điều này, lập tức đưa số điện thoại cho giáo sư Phương. Chỉ đội trưởng Tiếu và những người khác thảo luận xong, nhìn thấy tình hình bên này, liền đi tới, hỏi giáo sư Phương. Ngài Phương, kết luận ra rồi à? Cách Chương.